Ép hôn, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao anh lại cười? Con bé ngạc nhiên hỏi. Cái đó tôi hỏi cô mới đúng, cô thua rồi mà, sao lại cười? Cái gì anh bảo tôi thua ư? Mắt anh có vấn đề cô vậy? Tôi đờ si số điểm tối đa cơ mà. Tất nhiên là cô thua, cô bao nhiêu điểm cô quan trọng là tôi đứng thứ nhất, vậy tất nhiên cô phải thua tôi rồi. Con bé há hốc mồm, lúc nãy nó cô để ý mình đứng thứ mấy, cô lẽ? Trần Nguyên Phong, 100 điểm, xếp thứ nhất toàn trường. Hoàng Trang Thanh, 100 điểm, xếp thứ hai toàn trường. Sao có thể thế này chứ, tôi và anh bằng điểm mà, sao anh lại hơn tôi chứ? Cô thể chấp nhận đờ si, tôi phải làm cho ra lẽ chuyện này. Con bé tức tối nói, cô có làm gì cũng vậy thôi, hãy chấp nhận chuyện này đi cô. Đã, thua, tôi, thằng nhóc nhếch mép, con bé hét lên, mà kệ ánh mắt mọi ân. Nhìn nó có thể tin đờ si, nó thua thằng nhóc ư, ôi cô. Một con ân, luôn chiến thắng như nó lại bại bởi cái tên như hắn ư, cô thể nào. Sao lại thế này chứ? Hít, nó sẽ phải làm đúng y như lời thằng nhóc sai khiến ư, trời ơi là trời. Ông trời thiệt là bất công với nó mà. Sao số nó lại xui thế này cơ chứ? Hu hu, nè, cô định nuốt lời đấy chứ? Thằng nhóc dò hỏi khi thấy con bé có vẻ cô muốn làm theo những gì. Con bé đã hứa, tôi bích rồi, tôi có phải là loại ân, lật lọng đâu mà anh lo tôi sẽ làm, đờ si chưa? Con bé gắt lên, nó đang bực mà còn bị thằng nhóc hỏi cái kiểu đó, cô đạp ột cái là may rồi đấy. Thằng nhóc thấy con bé gắt lên thì chỉ nhún vai rồi bỏ đi. Nó chẳng thèm tranh cãi với con bé làm gì, nó đang bận cô bích nên ra yêu cầu gì, với con bé ý mà. Phải ra yêu cầu gì, mới đờ si ta, mà làm cô ta tức điên lên càng tốt. He he, thằng nhóc vui sướng nghĩ. Nó mải suy nghĩ mà cô để ý phía sau nó, một ánh mắt sắc còn hơn cả dao như muôn cắt luôn cái cổ nó. Con bé chưa ai nữa. Bỗng nhiên trong đầu thằng nhóc lóe lên một ý tưởng, nó mỉm cười, nụ cười. Nham hiểm, tối đó con bé ngủ muộn vì nó cứ mãi tự hỏi cô bích vì sao nó và thằng nhóc bằng điểm mà thằng nhóc lại hơn nó. Cô bích thằng nhóc định bắt nó làm gì mà nó có trả lời đờ si đâu. Đau đầu ở chỗ đó đấy. Ngay cả trong lúc ngủ, nó cũng mơ cả về chuyện đó, khiếp. 2 giờ sáng, con bé lại bị lôi dậy bởi tiếng động như cái hôm đầu tiên nó đến đây. Và tất nhiên, cô ai khác chính thằng nhóc là ưng. Gây ra tiếng động đó, con bé ngồi dậy, bật đèn. Đúng thằng nhóc thật, thằng nhóc cô thèm nhìn nó cứ như nó cô tồn tại vậy, bước ra ngoài. Khoan đã, anh đứng lại đó. Đột nhiên con bé lên tiếng. Có chuyện gì, thằng nhóc nhíu mày hỏi cô hưu con bé gọi lại làm gì. Thì anh cứ đứng yên đó cho tôi. Con bé nói mà như ra lệnh rồi tiến lại phía tủ. Rồi con bé tiến lại gần thằng nhóc đột ngột cởi áo thằng nhóc ra làm thằng nhóc giật cả mình. Ê cô định làm cái trò gì vậy? Vừa nói thằng nhóc vừa lấy hai tay che ưng. Lại, đề phòng. Hi, làm gì kê vậy? Tôi cô làm gì anh đâu mà lo. Chỉ là tôi thấy anh bị thương nên mới định băng bó thôi. Con bé phì cười trước phản ứng của thằng nhóc. Tôi cô cần cô quan tâm. Thằng nhóc nói rồi rậm bước đi ra. Từ từ nào, anh định đi ra với bộ dạng đó à, ngồi yên để tôi xem nào, đừng có bướng. Con bé nói cứ y như là chị hai của thằng nhóc cô bằng. Thằng nhóc đành ngồi yên cho con bé làm gì thì làm. Bà con đừng suy nghĩ bậy bạ à, nghen. Con bé lấy bông băng sát trùng cho thằng nhóc, thỉnh thoảng thằng nhóc la đau, con bé lại cẩn thận chú ý nhẹ tay hơn một xí. Tự nhiên nhìn con bé thế này, thằng nhóc thấy là lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô phải con bé lạ mà là nó lạ, nhìn thế này tự nhiên nó thấy con bé tốt và dễ thương kinh khủng, chẳng giống cái lúc cãi nhau với nó. Tim thằng nhóc tự nhiên đập nhanh hơn bình thường, nó ghét cái cảm giác này khủng khiếp. Xong, bây hát thì mặc áo vào và về phòng đi. Thật là, đi chơi cho lắm đi cuối cùng về nhà với bộ dạng này đây, lần sau thì nhớ mà cẩn thận. Con bé nói rồi cười một cái thật tươi. Cô cứ mặc kệ tôi. Thằng nhóc đáp rồi vội chạy về phòng. Nó bị điên rồi tự nhiên lại thành ra thế này. Cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Sao tim lại đập nhanh khi cô ta cười chứ, đúng là cái đồ phản chủ mà. Thằng nhóc tự cốc vào đầu mình mấy cái rồi lăn ra ngủ. Thậm chí khi ngủ, nó vẫn bị con bé ám tội nghiệp ghê. Cách chương.